Chương 1. 272 chen ngang phía sau đi. Nhường một chút, đại thúc đại nương tẩu tử ai ai không có ý tứ ai nhường một chút tiểu gia hỏa chân ngắn còn nhỏ, xen lẫn trong biển người thật sự là, sắp vớt không được. Bị đập các đại nhân một vừa quay đầu lại, sau đó dưới tầm mắt rời, lúc này mới nhìn thấy cái kéo căng khuôn mặt nhỏ nữ đồng, từ các nàng thắt lưng bên cạnh chạy tới. Ai tiểu hài này dừng lại đứa trẻ như thế nào chen ngang a phía sau xếp hàng đi đúng đúng xếp hàng đi, đừng ỷ vào chính mình nhỏ tuổi liền có thể chen ngang a chúng ta ở chỗ này thế nhưng là đẩy cực kỳ lâu đu NGLI, đứa trẻ một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có, phía sau đi, xếp hàng đi tiểu tiểu bằng hữu lúc này bị mấy cái đại nương nhóm ngăn chặn đường núi, đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn về phía xa xa thần thủy tông sân môn. Khoảng cách tối thiểu nhất hơn ngàn tầng bậc thang đâu hỗn lượn trên đường nở Genui mỗi tầng đều chật ních người, to to nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé, cũng không biết tình huống như thế nào, xếp hàng sắp xếp đều nhìn không gặp đầu lại no y nàng hồi chính mình sư môn, cắm cái gì đội nha kiểu đồng học lui về phía sau một bước, nhìn qua cản ở trước mặt mình ánh mắt thẳng chừng mấy cái đại nương đại tẩu tử nhóm, nhỏ lông mày không khỏi nhăn lại, các ngươi vì cái gì ở đây xếp hàng này đứa nhỏ này còn trang. Không biết chuyện ra sao bộ dạng nha tuổi còn nhỏ, chút mưu kế ngược lại là thật nặng đây kia ngươi tới đây làm sao một vị đại tẩu tử kéo chặt trong tay một tên 12 tuổi tả hữu ngại ngùng nữ hài nhi, trứng mắt đối kiểu một no y ta tới tìm ta sư phụ kiểu tiểu bằng hữu không kiên nhẫn muốn chen qua đám người. Hở dừng lại ai không phải tìm đến sư phụ đúng rồi đứa nhỏ này, cu nở dê quá cái kia gì. Đại nhân nhà ngươi đâu không mang ngươi tới xếp hàng A một tên khác đại nương nắm bản thân 8-9 tuổi tôn nữ hầm hừ liếc nhìn kiểu mục. Các ngươi cũng là tìm đến sư phụ ta đi mộ dung tầm còn luôn miệng nói nàng thiên phú tuyệt hảo, cả một đời liền nàng như thế một cái quan môn đệ tử, khóc cầu muốn đem nàng ôm về sư môn đâu, còn không tiếc dùng cái kia thông huyền bảo địa dụ nàng lại mặt. Hiện tại đây coi là chuyện ra sao nhiều người như vậy tìm đến nàng nàng thế mà thu nhiều đệ tử như vậy đại lừa gạt bảo bảo sư phụ ta thu các ngươi không thể nào đám này đại di nhóm nhìn xem liền không giống như là huyền sư sư phụ thu các nàng làm gì mang về giặt quần áo nấu cơm lau chùi a nói cái gì cùng cái gì nha ngươi không phải cũng là vì mỗi năm một lần thần thủy tông mở sơn môn thu đồ mà đến á lúc này bên người vây quanh người càng nhiều, từng cái đại tẩu tử tiểu tức phụ, cùng nhau đưa tay ngăn trở kiểu tiểu bằng hữu đường đi. Vây quanh trùn xuống thấp tiểu bằng hữu phu nói, còn mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng sư phụ kêu lên sư phụ ngươi là ai a sư phụ ta là đệ nhất phong mộ dung tầm nha. Tiểu mặt than một mặt nghiêm trang nói. Phốc ha ha ha ha ha quần chúng vây xem thế mà đều vui vẻ. Nha đứa nhỏ này, tuổi con nhỏ, ngay cả đệ nhất phong mộ dung phong chủ đều biết. Quá khôi hài, mộ dung phong chủ đều không biết bao nhiêu năm tịch thu qua đệ tử thân truyền. Sắp xếp cái nói láo cũng không biết sắp xếp giống như một điểm chính là, nói với chúng ta đệ nhị phong dương phong chu hoặc đệ tam phong lục phong chu là sư phụ ngươi, còn hơi có thể tin một chút đâu. A ha ha quần chúng chế rêu đồng dạng trong bụng nở hoa, kiều mục nhất thời không gây ngữ ngưng nghẹn. Câu ngồi xổm ở kiều mục trên vai con gà con đột nhiên nhảy nhót một chút, như muốn xù lông. Kiều mục tranh thủ thời gian đưa tay đem tiểu thanh gà cho bắt tay bên trong. Đám này thúc bá thẩm nương nhóm chính là nhàm chán một chút, miệng hư hỏng một chút, cũng không phải những cái kia việc gác bất tận khâu quốc binh sĩ, đều chịu không được thanh loan một ngụm băng phun.